Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 736, hạng gia lão tổ. Khoảng cách một kiếm phá kiếp vân đã qua một năm rưỡi. Chẳng qua trừ ở đây Tần Đức Tử Trung thuận lợi, không người nào lại biết được ngày đó vô biên trong hồng hoang rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Về phần cùng nhau đi trước Tần Phủ Cát Tổng Quản, cái kia gầy còm lão đầu bị khám phá thân phận. Một năm trước, Tần Vũ cũng vượt qua tứ cửu thiên kiếp, trở thành Tiềm Long Đại Lục người thứ nhất ra công kết thành người Kim Đan. Tần Đức cũng cố ý che giấu tin tức này. Người bên ngoài chỉ biết là Tần Đức vượt qua thiên kiếp thành thượng tiên. Cùng hạng gia, có hai vị thượng tiên trấn giữ. Vân Vũ Sơn Trang gian nào đó trong phòng, Diệp Chân chậm rãi mở ra hai mắt. Từ khi vượt qua tứ cửu thiên kiếp, nếu nói chỗ nào biến hóa lớn nhất, không phải có thể vận dụng càng cường đại hơn kiếm quyết, mà dáng ngoài. Lúc này Diệp Chân khoanh chân cứ như vậy ngồi ở sàn nhà bằng gỗ, mở ra hai mắt đồng tử là màu tím, con người lại là yêu dã màu đỏ, tản ra khiếp người ánh sáng. Người bình thường là nhìn một chút sợ đều sẽ bị trong đó sát ý vọt lên linh hồn dung chuyển. Nguyên bản đến eo, tùy ý ràng tóc đen cũng màu đỏ. Nguyên bản hỗn độn hồng mông chi khí huyễn hóa quần áo màu trắng cũng thay đổi thành màu đỏ. Chẳng qua là bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, thuận lợi mơ hồ có một luồng máu tanh sát phạt chi khí đập vào mặt. Đơn nếu coi lại, sẽ pháp quyết cỗ này máu tanh sát phạt chi khí bên trong ẩn giấu một luồng ác liệt đến cực hạn khí tức. Về phần kim đan, người bình thường vượt qua tứ cửu thiên kiếp về sau chân nguyên trong cơ thể dung hợp tự thân ý chí, biến thành kim đan, Diệp Chân sát khí kết hợp kiếm tâm ngưng tụ chính là kiếm đan. Nếu luận cảnh giới, cái này ngưng tụ kiếm đan cùng kiếm tâm đều thuộc về kiếm đệ tứ cảnh, nhưng trong nháy mắt có thể điều khiển kiếm ý chỗ bạo phát kiếm khí lại so với đơn thuần kiếm tâm cao hơn gấp 10 có thừa. Nguyên bản kiếm tâm, một ý niệm liền có thể gọi ra ngàn vạn kiếm khí. Sát khí dung hợp kiếm tâm về sau ngưng kết kiếm đan chỗ kích phát kiếm khí, cũng không chỉ là đo nhiều gấp 10, bởi vì sát khí nguyên nhân, cái này mỗi một đạo kiếm khí ác liệt trình độ cũng là chợt tăng. Thậm chí còn nhiều một cái năng lực, nguyên bản kiếm khí mặc dù trừ vật chất bên ngoài, cũng có thể đứng diệt vô hình chất. Thế nhưng cần bản thân thực lực cùng lĩnh ngộ pháp tắc đạt đến trình độ nhất định. Dung hợp sát khí kinh khủng kia chỗ kích phát sát lục kiếm khí, đang chém giết địch người, liền linh hồn cũng sẽ bị công kích. Theo bộ pháp cửa phòng tự động mở ra, ngẩng đầu nhìn trông đỡ liệt nhật, Diệp Chân tâm cảnh bình hòa cũng không giống mặt ngoài khí chất nhìn như vậy đằng đằng sát khí. Đại ca ngươi, ngươi thế nào biến thành như vậy, có chuyện quan trọng tìm Diệp Chân. Tần Vũ biến sắc, đại ca ngươi sẽ không phải nhập ma đi? Chẳng qua lại không giống trong truyền thuyết nhập ma về sau cái kia âm lãnh điên cuồng khí tức. Cái này nồng đậm đến cực điểm, mặc dù sát khí kinh khủng, nhưng lại cổ quái cho người một loại thật lớn huy hoàng cảm giác. Diệp Chân trước kia cho Tần Vũ cảm giác giống như tắm rửa gió xuân, nhưng bây giờ, đừng nói nhìn thẳng Diệp Chân, chính là đứng ở trước mặt đều có một loại đao gác ở trên cổ, tóc gáy dựng đứng cảm giác. Đây là tầng thứ hai pháp môn, người lại hào hào tu luyện chớ có mang theo, Diệp Chân nói với giọng thản nhiên. Lời nói vẫn bình tĩnh, thậm chí cảm giác cùng bình thường không hề khác gì nhau. Nhưng nghe được âm thanh của Diệp Chân, Tần Vũ lại là trong lòng mãnh liệt run lên. Thấy Tần Vũ muốn nói lại thôi bộ dáng, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, yên tâm, đây chỉ là ta tu luyện công pháp sở trí, thay đổi chẳng qua là bề ngoài thôi. Tần Vũ nuốt ngụm nước miếng, nhìn Diệp Chân trước mắt, sư huynh của mình nhịn không được nói, đại ca ngươi thực lực bây giờ rốt cuộc đến trình độ nào? giết ngươi chỉ cần một ngón tay, kết thành kiếm đan. Cũng coi như bước ra kiếm kia cực đạo bước thứ nhất. Diệp Chân tâm tình không tệ, bảo cũng nhiều chút ít. Tần Vũ trừng to mắt, có chút không tin nói, ta thừa nhận đại ca ngươi lợi hại hơn ta. Nhưng ta hiện tại thế nhưng là hỗn độn cửu chuyển tầng một đại viên mãn, vừa kết thành hỗn độn nhân đan, ta tầng thứ nhất này vẫn chỉ là sơ kỳ là có thể miểu sát Phong Bá Bá. Hiện tại cảnh giới đại viên mãn ta đoán chừng nguyên anh kỳ sơ kỳ đều không phải là đối thủ của ta. Tần Vũ bây giờ không tin, như vậy mình sẽ như Diệp Chân nói, liền một ngón tay cũng đỡ không nổi. Vậy thuận lợi thử một chút, Diệp Chân nói nhỏ, mắt mang theo nụ cười, bước ra một bước, kiếm chỉ thuận lợi trong nháy mắt đến trước mặt Tần Vũ. Trong lòng Tần Vũ kinh hãi, cho dù Diệp Chân một chỉ này nhìn như thường thường không có gì lạ. Tần Vũ cũng giơ lên hai tay vận khởi một thân hùng hậu đến có thể so với hồng hoang cự thú kinh lực. Chuẩn bị bằng vào hỗn độn cửu chuyển tầng một đại viên mãn mang đến vô địch phòng ngự đỡ được Diệp Chân một chỉ này, chờ đợi Tần Vũ hai tay giơ lên, nguyên bản còn có thể bị bắt giữ quỹ đạo kiếm chỉ trong nháy mắt thuận lợi điểm vào hai tay giao nhau địa phương, đại não một mảnh hoảng hốt, ngơ ngơ ngác ngác phảng phất không có tỉnh ngủ, các loại lấy lại tinh thần, trước mặt đã không có Diệp Chân bóng người. Nghi hoặc trong lòng xảy ra chuyện gì, Tần Vũ ánh mắt tứ truyền, chuẩn bị tìm Diệp Chân tung tích, chờ đợi con mắt nhìn đến phía sau lúc thân thể thuận lợi mãnh liệt sợ run cả người. Lúc này phía sau Tần Vũ ba thước vị trí bắt đầu, một đạo chiều rộng một trượng kiếm khí một mực từ Vân Vụ Sơn Trang kéo dài đến dưới núi, lại đi theo dưới núi kéo dài đến đối diện một tòa cao ngàn mét núi nhỏ. Cái này ngàn mét núi nhỏ chính giữa, một đạo so với tia sáng xỏ xuyên qua trên dưới, không tự chủ nuốt ngụm nước miếng, đứng tại chỗ trầm mặc hồi lâu, cảm thụ được trong đầu đột nhiên nhiều hơn tới tầng thứ hai hỗn độn cửu chuyển tầng thứ hai pháp môn. Vừa nghiêng đầu thuận lợi hướng tự luyện công phòng chỗ bước đi, trên đường gặp mới từ Viêm Kinh trở về liền trưởng lão. Tần Vũ nhịn không được hỏi, Liên gia gia, ngươi nói ta có phải hay không rất yếu đi? Bị Tần Vũ hỏi đến liền trưởng lão ngu ngơ một lát, chợt khác biệt ánh mắt nhìn về phía Tần Vũ, giờ cười giờ khóc nói, tiểu Vũ ngươi thế nào loại suy nghĩ này? Chẳng lẽ ngươi quên ngươi vừa rồi vượt qua tứ cửu thiên kiếp gió thượng tiên thành hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi? Theo lão phu nhìn, tiểu Vũ ngươi hoàn toàn được xưng tụng Tiềm Long đại lục thiên tài nhất người tu luyện. Ta tính là gì thiên tài, ngay cả ta đại ca một ngón tay cũng đỡ không nổi, Tần Vũ cười khổ nói. Liền nghĩ tới lúc nãy cái kia không giải thích được lại để cho hắn rợn cả tóc gáy một chỉ, nhẹ phẩy râu dài, liền trưởng lão biết đến suy nghĩ trong lòng Tần Vũ, trấn an nói, Diệp thiếu gia không phải người Tiềm Long đại lục, tự nhiên tính không được đếm. Tần Vũ biết đến Liên gia gia đang an ủi mình, chẳng qua có một câu Tần Vũ cảm thấy rất đúng, hắn cùng Diệp Chân có lẽ cũng không phải là một cái thế giới người. Chẳng qua đối mặt Diệp Chân tòa này không thể vượt qua đại sơn, Tần Vũ không có nhụt chí, ngược lại kích phát trong lòng leo lên cao phong tín niệm. Thời gian lại qua nửa năm này Tần Vũ tốc độ tiến bộ nhanh chóng, khiến Diệp Chân cũng vì đó kinh ngạc, chẳng qua là nửa năm cũng đã đến hỗn độn cửu chuyển đệ nhị chuyển sơ kỳ. Đối chiến Nguyên Anh sơ kỳ đã có thể dễ dàng thắng, Nguyên Anh trung kỳ cũng có thể bảo vệ tính mạng, chủ yếu vẫn là Diệp Chân lười, cái này ở thần giới cũng thuộc về tuyệt đối đệ nhất công pháp. Chẳng qua là Diệp Chân tiện tay sáng tác, lục chuyển trước kia đều là đang đánh cơ sở, chỉ có từ lục chuyển, cũng là phải cảnh giới thần nhân bắt đầu, Diệp Chân mới suy nghĩ chút ít công kích pháp môn. Trăm vạn đại quân một tòa doanh trường bên trong, Một năm trước Tần gia liền triển khai đối với Hạng gia đại chiến. Không tới thời gian một năm, lớn như vậy Hạng gia Sở Vương triều thuận lợi chỉ còn lại có một tòa đô thành. Mắt thấy Hạng gia sắp diệt tuyệt, Hạng gia lão tổ, một cái có nguyên anh trung kỳ kinh khủng tồn tại đi tới đại trướng. Nếu không phải sợ Tần Đức tới cái cá chết lưới rách, Tần Đức cùng Phong Ngọc Tử đã sớm mất mạng. Cõng làm nhục uy hiếp một phen về sau, Tần Đức trước tiên liền nghĩ đến Diệp Chân. Nguyên anh cảnh trung kỳ Hạng gia lão tổ đúng không? Ngày mai sẽ không có người này. Một thân hồng y Diệp Chân chân mày buông xuống, nói với giọng thản nhiên, đa tạ Diệp tiên sinh. Trong lòng Tần Đức vui mừng, hướng Diệp Chân chắp tay thi lễ một cái. Hắn biết đến Diệp Chân còn chưa tới nguyên anh cảnh, nhưng Diệp Chân là người bình thường, vẫn là tiên thiên có thể một kiếm giết kim đan trung kỳ ngũ đức, thậm chí tay xé loại kia kinh khủng lôi kiếp, chỉ là một cái nguyên anh trung kỳ. Tần Đức đối với Diệp Chân lòng tin lớn vô cùng. Đại ca, ta và ngươi cùng đi. Tần Vũ đứng dậy, cũng khá, ngươi bây giờ mặc dù không cách nào chém giết nguyên anh trung kỳ người, tự vệ vẫn là có thể. Nếu tăng thêm tốc độ của tiểu hắc, muốn chạy trốn cũng không có người đuổi theo kịp ngươi. Diệp Chân khẽ gật đầu, sau đó nhẹ giọng nói, chờ giải quyết Hạng gia này Hạng ương, chúng ta cũng là thời điểm đi hải ngoại tu chân giới. Hải ngoại tu chân giới? Tần Vũ kinh ngạc, Tần Đức cùng Phong Ngọc Tử liếc nhau, muốn nói cái gì cuối cùng nhưng không có mở miệng. Muốn tiến bộ, liền cần càng rộng lớn hơn thiên địa. Tiềm Long đại lục quá nhỏ quá nhỏ, Diệp Chân đạm mạc nói. Tốt, ta đi. Tần Vũ đã sớm có ý nghĩ này, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ánh mắt sáng lên, đúng đại ca, ngươi nói đạo môn chúng ta ở hải ngoại tu chân giới, lần này không phải có thể thấy được sư phụ cùng sư tỷ. Người khác có lẽ không phát hiện cái gì, nhưng Diệp Chân kiếm hồn sao mà nhạy cảm, hơi có chút ngoài ý muốn, ánh mắt nhìn về phía Tần Vũ nói. Ngươi xem bên trên Diệp Phượng nha đầu kia. Không có, ta, ân, Tần Vũ kỳ ban đầu còn muốn phản bác, nhưng nghĩ tới nam tử hán đại trượng phu, nếu liền cái này cũng không dám thừa nhận sao được. Chẳng qua là trong lòng Diệp Chân lại cảm thấy có chút buồn cười. Đây là vừa thấy đã yêu. Mặc dù Hỏa Phượng là mình tọa kỵ, ở bản thể nuôi dưỡng xuống cũng đạt tới thiên tôn chi cảnh, nhưng loại chuyện như vậy, Diệp Chân không đến được ngại Hỏa Phượng cùng Tần Vũ tiểu tử này tiến tới cùng nhau, nhưng cũng sẽ không ra lệnh Hỏa Phượng làm cái gì. Kết quả cuối cùng như thế nào còn phải xem Tần Vũ tiểu tử này mình. Hải ngoại tu chân giới có chúng ta đạo môn trụ sở, nhưng sư muội không ở hải ngoại, thậm chí không ở thế giới này. Muốn thấy sư muội ngươi vẫn cố gắng tu luyện đi. Dứt tiếng, không cho Tần Vũ cơ hội mở miệng, Diệp Chân thuận lợi trong nháy mắt kiếm chui đi. Lên đường đi. Dứt tiếng, một đạo kiếm quang màu đỏ tím trong nháy mắt phá không đi. Tốc độ nhanh chóng, chẳng qua là chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Đại ca, chờ ta một chút. Trong lòng Tần Vũ nóng nảy, mau để cho tiểu hắc mang theo mình hướng Sở Vương cũng bay đi. Nếu là đi chậm, sợ là liền Hạng ương kia kinh đều sờ không tới. Tu luyện đến hiện tại, Tần Vũ cũng muốn tìm thực lực cường đại đối thủ tới kiểm nghiệm một chút thực lực của mình. Tần huynh không nên khó qua. Tiểu Vũ không phải dưới cánh chim ưng con, hắn bay lên là chú định. Phong Ngọc Tử thấy Tần Đức vẻ mặt có chút ảm nhiên liền mở miệng an ủi. Bất quá trong lòng vẫn đang suy nghĩ Diệp Chân cùng trong miệng Tần Vũ đạo môn rốt cuộc là tồn tại gì. Diệp Chân tốc độ bay có bao nhanh? Có thể nói căn bản không bị pháp lực trong cơ thể hạn chế, Diệp Chân lúc này trong cơ thể cũng gần như không có pháp lực. Đạo này kiếm chui phương pháp chính là Diệp Chân đã từng tự chế. Tại luyện chế cái này phân thân lúc lại đem kiếm đạo pháp quyết cải tiến một chút. dù cảnh giới cao thấp đều có thể dùng, chẳng qua là uy lực ngày đêm khác biệt. Kiếm này chui phương pháp cũng là cải tiến thứ nhất. Cải tiến về sau kiếm chui phương pháp, nếu thực lực tăng lên, chính là thế giới này thời không chi lực cực kỳ vững chắc thần giới, cũng không cách nào tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Thậm chí thiên thần cảnh có thể đâm rách tam giới bình chướng, tùy ý đi tới đi lui phàm, tiên, thần tam giới, càng thêm hơn người. Ở cái nào đó thế giới lưu lại một đạo kiếm ý, sau đó hơi suy nghĩ liền có thể bằng dựa vào là đạo kiếm ý này xỏ xuyên qua tất cả thế giới bình chướng, trong nháy mắt đạt tới địa điểm chỉ định. Tần Vũ hỗn độn cửu chuyển pháp môn này, cường hạng chính là nhất lực phá vạn pháp. Hiện tại vừa rồi nhập môn, tốc độ so với đồng cấp nhanh mấy cái cấp bậc, nhưng so sánh Diệp Chân vừa rồi bay lên sau lưng Tiểu Hắc, Diệp Chân cũng đã đến Sở Vương Triều Quốc Đô. Chân đạp kiếm khí màu đỏ độn quang, hồng y tóc đỏ tung bay, hai mắt tà dị đỏ tía ánh sáng nổ bắn ra, hạng ương lăn tới. Mặc dù âm thanh không lớn, cũng không có cuồn cuộn tiếng gầm, nhưng lại dị thường rõ ràng truyền khắp cả quốc đô trăm vạn người trong tai. Trong hoàng cung, ông lão tĩnh tu nhập định nào đó đột nhiên mở ra hai mắt, nhìn về phía Diệp Chân vị trí, một cái lắc mình, cửa điện biến thành bột phấn, người cũng đã xuất hiện ở trước mặt Diệp Chân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.